Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 283. Hà Nghi đột kích, đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa tại phía trước vang lên. Một thớt khoái mã chạy nhanh đến. Khổng lồ quân đội xuất hiện ở trước mắt. Sau đó chính là cái kia hùng hậu thanh âm ở bên tai vang lên. Báo, khởi bẩm lớn cử soái. Phía trước chính là đồn kỵ doanh kho lúa, đầu kia mang khăn vàng kỵ binh lớn tiếng nói. Trên đỉnh đầu thanh máu biểu hiện ra bốn dài chữ. Hà Nghi kéo một phát dây cương. Cả chi quân đội lập tức đình chỉ. Cờ xí đón gió bay phất phới. Khí tức túc sát hướng bốn phương tám hướng tràn ngập ra. Người nào dám thay bản soái cướp đoạt tòa này kho lúa, Hà Nghi lớn tiếng hỏi Thamani năm danh. Khăn vàng tiểu cử soái lên một lượt trước một bước, dắt cái cổ hô to, mặt tướng nguyện đi, liền lấy các ngươi làm tiên phong. Triệu tập 2000 tướng sĩ vì bản soái mở đường, Hà Nghi lớn tiếng nói. Vô Minh khăn vàng tiểu cử soái cùng kêu lên dữ dội a. Vâng, sau đó đồng thời thúc giục chiến mã hướng phía trước mau chóng đuổi theo. 2000 người khăn vàng phương trận theo sát phía sau. Đông đông đông tiếng trống tại đồn lương chi địa vang lên. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, trong núi đóng quân giả niệm, Lưu Diệp, Cam Ninh cùng Đặng Đương đồng thời thuận phương hướng âm thanh truyền tới ngắm nhìn. Tiếng la giết như liên miên bất tuyệt thủy triều vang vọng mười dặm mờ ni, địch tập nhanh. Lập tức bẩm báo tướng quân, tướng lĩnh có lệnh. Nghênh chiến từng người đồn kỵ doanh tướng sĩ đi đến tường chắn mái cùng tiễn tháp. Rút ra mũi tên chỉ hướng phía trước, 2000 danh tam giai khăn vàng trùng trùng điệp điệp từ tiền phương đánh tới. Cầm đầu 5 danh tiểu cử soái nhìn thấy phía trước quân coi giữ nổi lên một tia cười lạnh. Chỉ thấy phía trước cái kia thật lưa thưa thân ảnh dần dần hiển hiện. Tính toán rất nhanh thế mà chỉ có hơn ngàn người. Giết, đều chém giết một tên cũng không để lại, vâng, 2000 danh khăn vàng cùng kêu lên dữ dội a. Túc sát chi khí gào thét mà tới, bắn tên, thanh âm ở bên tai nổ vang, từng người cầm trong tay cung tiễn đồn kỵ doanh tướng sĩ đồng thời phát động công kích. Hiu hiu hiu, bầu trời đột nhiên tối sầm lại, dày đặc mưa tên gào thét mà tới, theo mưa tên rơi xuống. Đếm mãi không hết mức thương tổn cũng tại 2000 khăn vàng trên thân hiển hiện. Oanh một tiếng vang thật lớn, kho lúa đại môn ầm vang mở rộng, chúng khăn vàng không chút do dự giết tới, lớn cử soái có lệnh, toàn quân xuất kích vâng càng thêm thật lớn thanh âm truyền đến. 3000 danh khăn vàng từ tiền phương nhào về phía nơi đây. Ngay tại lúc Hà Nghi đi đến cửa chính thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một cỗ không rõ khí tức cơ hồ theo bản năng liền dừng bước. Gặp soái kỳ đình chỉ trúng khăn vàng bản năng giống như cũng ngưng lại. Đổi hỏa tiễn, hét to tiếng vang lên. Từng nhánh mang theo hỏa diễm mũi tên bị đứng tại tiễn tháp bên trên đồn kỵ doanh cung tiễn thủ dơ. Lên, thả, một tên tướng lĩnh dắt cái cổ hô to. Mũi tên từ trên bầu trời hướng kho lúa bên trong bay đi. Gặp lít nhà lít nhít mang theo hỏa diễm mũi tên bay tới. 5 danh tiểu cử soái trong lòng đồng thời giật mình, cuống quýt hét lớn, rút lui, từng người khăn vàng lớn tiếng bạo a. Nhưng mà lại là trễ, mũi tên rơi xuống đất, hỏa diễm trong nháy mắt lan tràn ra, to lớn hỏa quang từ trời mà lên, cực nóng khí tức như sóng biển cuốn tới. Giết đinh tai nhức óc tiếng la giết từ bốn phương tám hướng chuyển đến. 3 mặt cờ xí đón gió phấp phới. Mai phục đã lâu 3000 đồn kỵ doanh tướng sĩ từ 3 phương hướng đánh tới. Hà Nghi không khỏi híp mắt lại. Quả nhiên, nơi đây là có mai phục. Tiền quân biến hậu quân. Chậm rãi rút lui, vâng, theo sau lưng 3000 danh khăn vàng bạo a. Sau đó cùng nhau thay đổi phương hướng. Cùng lúc đó mấy trăm tên khăn vàng nhào về phía kho lúa phương hướng. Đem thông hướng phía ngoài thông đạo một mực bắt được trong tay. Thân ở tại liệt hỏa bên trong 2000 danh khăn vàng hơi có vẻ chật vật đi ra. Nhưng vết thương trên người lại cũng không làm sao nghiêm trọng. Hiển nhiên bọn hắn đối với cái này sớm có an bài. Tặc tử chạy đâu, mắt thấy cái này 5.000 khăn vàng liền muốn rút lui thời điểm từ bên trái. Truyền đến tiếng vang, một chi quân đội gào thét mà tới. Đông đông đông tiếng trống từ một tòa tiễn tháp bên trên truyền đến. Phảng phất im ắng quân lệnh, ngay tại hướng nơi đây bôn tập chúng đồn kỵ doanh tướng sĩ. Đồng thời tăng nhanh tốc độ, cơ hồ trong chớp mắt 3.000 danh đồn kỵ doanh binh sĩ. Liền lấy cắt đứt Hà Nghi đường đi, tiến lên, Hà Nghi khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Trong tay đại đao chỉ hướng phía trước, sau đó không đợi chúng khăn vàng tướng sĩ kịp phản ứng. Liền thúc dục chiến mã nhào tới, giết 5.000 danh khăn vàng tướng sĩ ngửa mặt lên trời hét lớn. Đặc biệt là mới vừa từ trong biển lửa lao ra 2.000 danh khăn vàng nhóm Mân Nhi từng cái tức hồn. Hền giống to, nâng lên khí lực toàn thân hướng mặt trước trùng sát, lửa giận đạt được phát tiết, khí thế càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần, gặp đằng đằng sát khí khăn vàng đánh tới, cầm đầu tướng lĩnh lộ ra trên mặt cái kia bắt mắt vết roi. Bên hông lợi kiếm ra khỏi vỏ cao giọng hét lớn, trận thanh âm lan tràn ra, sau lưng 3.000 danh đồn kỵ doanh tướng sĩ đồng thời bước chân. Từng đội binh sĩ tại riêng phần mình tướng lĩnh dẫn đầu dưới. Lấy tiểu đội làm đơn vị hướng mặt trước vọt tới, nhìn như lộn xộn nhưng lẫn nhau ở giữa lại có nhất định liên hệ. Hai nhánh quân đội hung hăng đụng vào nhau, sau đó chính là đao binh tương giao thanh âm ni vậy sẽ lĩnh đập lưng ngựa. Cả người lẫn ngựa hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhào về phía Hà Nghi nơi ở, phanh đao kiếm tương giao thanh âm vang lên. Hà Nghi hai mắt trong lộ ra sát ý, triều đình chó săn chết không có gì đáng tiếc, Hà Nghi bảo a. Trên đại đao hiện ra quang mang, sau đó tựa như nghĩ tới điều gì, khóe miệng cười lạnh càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Thôi được, tạm thời lưu ngươi một mạng tiến lên, Hà Nghi nâng lên thanh âm. Đao trong tay nhoáng một cái, tránh đi vậy sẽ lĩnh khí thế hung hăng chạy về phía trước. Ngay tại trùng sát 5.000 danh khăn vàng tướng sĩ nghe được quân lệnh cùng kêu lên dữ dội a. Vâng, quang mang nổi lên lấy chúng khăn vàng tướng sĩ làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng lan tràn ra, từ trên không hướng xuống quan sát, chỉ gặp quang mang kia lôi cuốn lấy 5.000 danh khăn vàng hóa thành một mũi tên hình dạng. Hung hăng đụng tới. Mũi tên tùy tiện liền đem phía trước từ 3.000 danh đồn kỵ doanh tướng sĩ tạo thành bức tường. Người vỡ ra tới, Hà Nghi mang theo 5.000 danh khăn vàng tướng sĩ nghênh ngang rời đi. Mặt kia bên trên hiển lộ ra vết roi tướng lĩnh hai mắt trong nổi lên lửa giận. Nhưng nếu xem xét tỉ mỉ lại có thể phát hiện, cái kia lửa giận bên trong thế mà ẩn giấu đi một tia cuồng hỉ. Chi này khăn vàng chủ tướng lại là Hà Nghi, sẽ không sai, dù là vừa mới giao thủ thời điểm chỉ có một nháy mắt, nhưng cũng đủ làm cho chính mình kết luận ra thân phận của hắn. Chỉ cần đem cái này người chém giết, như vậy đây hết thảy cũng liền đến kết thúc thời điểm Mân Nhi nghĩ đến đây rắt cuống họng hét lớn. Truy trùng điệp đập chiến mã, mang theo chúng đồn kỵ doanh tướng sĩ gào thét mà đi. Canh giữ ở tiễn tháp cùng tường chắn mái bên trên quân coi giữ cũng không hẹn mà cùng đi xuống. Bước chân đuổi tới, cách đó không xa trên núi cao, giả niệm đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hai mắt trong hiện ra ánh mắt khó hiểu, vì sao không cưỡng ép lưu lại cắt pha khăn vàng. Dù sao đóng tại kho lúa binh mã cùng phục binh hợp lại cũng có 5.000 tới chúng, không đúng. Còn có 1.000 binh mã đi nơi nào? Dừng dậm, giả niệm một thoáng liền phản ứng lại, sau đó cả cười cười, đừng nói cái kia 1.000 binh mã không ở chỗ này đìa. Coi như ở chỗ này lại có thể thế nào, như vừa mới chính mình không có nhìn lầm, chi này cắt pha khăn vàng lại có một chi tứ giai tinh nhuệ. Bọn hắn chỉ cần muốn đi, như vậy những binh mã này liền ngăn không được, chúng ta cần phải trở về, vâng, Lưu Diệp. Cam Ninh cùng Đặng Đương đồng thời thi lễ, đi theo giả niệm hướng sau lưng quân doanh đi đến. Hết chương.